Bất Diệt Long Đế, chương 445, Địa Ngục Không Cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tuấn Di rời đi, hắn có lẽ còn có một lần cơ hội tiến công, nhưng là cuối cùng kết cục ai cũng không biết. Không Tuấn Di rời đi, hắn sẽ lập tức chết. Copy nội dung từ Truyện 88, chết đi cùng chết đi. Tinh hóa trong nháy mắt làm xuống quyết định, hắn bạo giống một tiếng, cả người dấy lên hừng hực liệt hỏa, một cỗ đệ thống kỳ cảm giác được sợ hãi khí tức theo trong thân thể của hắn truyền ra. Copy nội dung từ Truyện 88, người điên, người điên. Tống Kỳ đôi mắt co rụt lại, nổi giận giống to trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang, bằng nhanh nhất độ lui lại, đồng thời phóng xuất ra vô số dây leo ngăn lại tại thân thể của hắn tiền phương. Copy nội dung từ Truyện 88. Thượng cổ chủng tộc có rất nhiều bí thuật, có một loại rất nhiều thượng cổ chủng tộc đều biết mà lại để nhân tộc phi thường sợ hãi, từng để cho nhân tộc tổn thất nặng nề. Cái kia chính là tự bạo bí thuật, copy nội dung từ Truyện 88, thiêu đốt chính mình mệnh luân hoặc là bản mệnh châu, để bên trong năng lượng trong nháy mắt tuôn ra đến, sinh ra kinh khủng bạo tạc lực xé rách phụ cận hết thảy sinh vật. Nếu như là quân hầu cảnh tự bạo Tống Kỳ nửa điểm sẽ không để ý, nhưng nhân hoàng tự bạo, cái này quá kinh khủng. Một cái nhân hoàng cần bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tích tụ ra đến, nhân hoàng bản mệnh châu bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào. Copy nội dung từ Truyện 88, vô pháp tưởng tượng, Tống Kỳ sở dĩ nói tinh hóa là người điên, là bởi vì tinh hóa tự bạo về sau Tống Kỳ có chết hay không không biết, nhưng ít nhất phụ cận tất cả tinh không tộc đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Copy nội dung từ Truyện 88. Trốn, cùng một thời gian, nơi xa một tòa sơn mạch bên trong Dạ Cha sắc mặt đại biến, tự bạo bí thuật hắn cũng biết. Hắn biết rõ nhân hoàng tự bạo kinh khủng, đã từng Thanh Loan tộc bị diệt lúc, bọn hắn tộc đàn cùng mãnh tượng tộc tựu có rất cường giả tự bạo, phương viên trăm dặm thế nhưng là không có một ngọn cỏ a, copy nội dung từ Truyện 88. Hiu, Dạ Cha mang theo Lục Ly bằng nhanh nhất độ lui nhanh, nơi xa đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên quang mang kia tựa như thiêu đốt dương bảo tạc, phương viên vạn dặm đều có thể nhìn thấy bên kia quang mang lóe lên. Copy nội dung từ Truyện 88, oanh, tiếp lấy một đạo chấn thiên tiếng nổ truyền đến, một khắc này Lục Ly cùng Dạ Cha màng nhĩ toàn bộ vỡ ra, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hai người triệt để nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong đầu đều một mảnh oanh minh. Copy nội dung từ Truyện 88. Bổ nhào vào, Dạ Cha độ phản ứng rất nhanh, không để ý màng nhĩ thống khổ, hắn một phát bắt được Lục Ly, hướng tiền phương một đầu khe suối phóng đi, sau đó đem Lục Ly đặt ở phía dưới. Copy nội dung từ Truyện 88, rầm rầm rầm, một cỗ kinh khủng sóng xung kích phúc tán mà đến, Dạ Cha cùng Lục Ly sau lưng tiểu sơn trong nháy mắt bị san thành bình địa, mặt đất bị phá mở ra mấy tầng. Cứ việc Lục Ly cùng Dạ Cha phù phục tại trong hốc núi, nhưng cũng bị cuốn lại, ở giữa không trung lăn lộn, thân thể đằng đằng bị lao ra hơn 10 dặm xa. Copy nội dung từ Truyện 88, phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cuối cùng bị nện tại một tòa trên ngọn núi lớn, trên thân hai người đều là huyết, làn da nhiều chỗ bị chảy thương, Dạ Cha phía sau lưng càng là máu thịt be bét. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Ly kinh ngạc ngồi một hồi, lắc lắc đầu, mang trên đầu xám vứt bỏ, hắn lau mặt một cái hướng về sau mới nhìn lại, lại một mặt mộng bức. Lọt vào trong tầm mắt là một cái cự đại bồn địa, mà lại vô cùng quang quản vuông vức. Phụ cận vốn có rất nhiều dãy núi, giờ phút này đều không thấy, không có cây cối, không có cỏ dại, không có dòng sông, chỉ có trụi lùi mặt đất. Copy nội dung từ Truyện 88. TT, hắn hít vào mấy cái hơi lạnh, nhân hoàng tự bạo cư nhiên như thế kinh khủng, may mắn bọn hắn rời đi tự bạo trung tâm có cách xa trăm dặm, nếu không sợ là hai người đều sẽ bị xoắn thành thịt nát a, copy nội dung từ Truyện 88. Hí hí, tiểu bạch theo Lục Ly trong tay áo chui ra, trên thân thì cũng đều là xám, nó run rẩy thoáng cái da lông, hiếu kỳ liếc nhìn bốn phía. Copy nội dung từ Truyện 88. Đi, Dạ Cha đầy bụi đất, hắn không có chú ý sau lưng thương thế, nuốt vào một viên thuốc chữa thương, nắm lên Lục Ly hướng trung tâm vụ nổ phóng đi. Copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly giật mình tỉnh lại, tinh hóa khẳng định là chết, Tống Kỳ lại không biết chết hay không. Giống như không chết, giờ phút này là tốt nhất cơ hội. Hai người phải lập tức đi giết chết hắn, nếu không cho Tống Kỳ chạy trốn, liền muốn thả cọp về núi. Copy nội dung từ Truyện 88. Tốt, Lục Ly rất nhanh phấn chấn, giờ phút này là tốt nhất cục diện, lần này hắn nhất định phải chém giết Tống Kỳ. Copy nội dung từ Truyện 88, hai người một đường hướng tiền phương lao đi, Dạ Cha thần niệm liếc nhìn tìm kiếm Tống Kỳ. một đường bay tới cho dù là Dạ Tra đều có chút nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, bầu trời còn tung bay huyết vũ, không cần phải nói ở phía dưới tinh không tộc đều bị xé nứt thành thịt nát, không một người sống. Dạ Tra độ đạt tới trạng thái toàn thịnh, hắn thần niệm liếc nhìn, rất nhanh bay đến bảo tạc trung tâm, cũng không có tìm tới Tống Kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, cách ra tìm, Lục Ly có chút cuống lên, Tống Kỳ coi như không chết, khẳng định cũng bị đả thương nặng, như thế cơ hội không thể bỏ lỡ. Hắn vung tay lên thả ra mệnh luân, cùng Dạ Tra phân biệt hướng hai bên trái phải bay đi. Dạ Tra ngược lại là rất yên tâm, dù sao như thế bảo tạc Tống Kỳ coi như không chết cũng không giết chết Lục Ly đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hướng bên phải bay, hắn không có thần niệm chỉ có thể dựa vào con mắt. Tìm kiếm ngược lại là đơn giản, tựu xem có hay không hoàn chỉnh thi thể, tinh không tộc đều thực lực rất yếu, không có khả năng lưu lại toàn thây. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly vừa mới bay ra hơn 10 dặm, Dạ Tra bên kia lại truyền đến tiếng nổ. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, lập tức cưỡi mệnh luân bằng nhanh nhất độ bay đi. Thế mà còn chưa có chết. Copy nội dung từ truyện 88, chờ hắn tới gần một chút lại nhìn thấy Dạ Tra ngay tại công kích mặt đất, phía dưới một người bị dây leo tầng tầng vây quanh đi vào chặn Dạ Tra công kích. Dây leo còn tại nhanh xuất hiện quấn quýt lấy nhau hình thành tầng phòng ngự, đem Tống Kỳ từng tầng khỏa đi vào. Lục Ly nội tâm âm thầm líu lưỡi, Tống Kỳ quá mạnh thế mà tại như thế bảo tạc bên trong còn có thể sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ, đừng tới đây, Tống Kỳ bị đả thương nặng, ta một người có thể giết chết hắn. Dạ Tra nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích liệt không áo nghĩa, từng cái cự đại hoàng kim đại chảo từ không đoạn vỗ xuống, đem dây leo từng tầng xoắn nát. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thở dài một hơi, dây leo toát ra độ rất chậm, Dạ Tra liệt không áo nghĩa có thể không ngừng xé rách dây leo, đoán chừng không được bao lâu liền có thể xé nát Tống Kỳ đi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo hư nhược thanh âm theo dây leo bên trong truyền đến, tiếp lấy một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra, Dạ Tra lại bỗng chốc bị dừng lại ở giữa không trung. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, tiếp lấy phía dưới mấy chục cây dây leo điên cuồng bắn ra, thoáng cái cuốn lấy Dạ Tra đem hắn hướng phía dưới kéo đi. Tống Kỳ hư nhược mỉa mai tiếng cười vang lên lần nữa. Nhỏ nhỏ quân hầu cảnh cũng dám nói khoác không biết ngượng, bản tọa coi như phải chết cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Dạ Tra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly kinh hãi, những này dây leo thế nhưng là có thể hấp thụ sinh mệnh chi lực a, hắn nếu không xuất thủ, Dạ Tra sợ là rất nhanh lại biến thành một cỗ cán thi. Quá mạnh, nhân hoàng quá mạnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly kinh hãi chỗ thì thào theo Tống Kỳ thanh âm có thể nghe ra hắn sợ là thụ vô cùng trọng tổn thương, lại không nghĩ rằng thế mà còn có thể cầm xuống Dạ Tra. Liều mạng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Dạ Tra chết đi không cứu, lại nói như lần này không đánh giết Tống Kỳ, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội, hắn chỉ có liều chết đánh một trận. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, hắn thả ra nhiên huyết thần kỹ, trong tay xuất hiện một cái cự đại chiến đao, mệnh luân xoay tròn. Tiếp lấy bắt đầu chia thân, duy nhất một lần tựu phân thân 66 cái, đầy trời Lục Ly hướng phía dưới phóng đi. Hắn không biết giờ phút này phân thân có ý nghĩa hay không, nhưng hắn vẫn là nghĩ hết lớn nhất chiến lực đi phấn đấu một lần, cho dù là thịt nát xương tan. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tống Kỳ tiếng cười to rất nhanh vang lên, tiếp lấy mấy cây mạn đằng phi bắn mà đến, chính xác khóa chặt Lục Ly chân thân thoáng cái đem hắn cuốn lấy, sau đó đột nhiên lôi kéo xuống dưới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.